Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 768, khí trận bao phủ ta thân. Bực này dã vật, đã rất ít gặp, có chút chỉ có tại động vật vườn trong mới có thể nhìn thấy. Ta tại trong hoang sơn dã lĩnh này lại thấy được không ít. Bất quá có chút dã vật nhìn về phía ta ánh mắt rõ ràng là tràn ngập địch ý. Đoán chừng là đói bụng hỏng, đem ta trở thành đồ ăn. Người bên ngoài tại những này nhìn chằm chằm dã thú trước mặt, khẳng định là không cách nào ngủ. Bất quá những này ta đều không cần lo lắng, chỉ cần đem nhị sư huynh theo làm khôn bát bảo trong túi lấy ra, đặt ở bên cạnh ta, hết thảy uy hiếp liền tất cả đều không là vấn đề. Nhị sư huynh là hồng hoang dị chủng, trên người tự mang thần cách, đừng nhìn hắn cái đầu nhỏ, nhưng là hung đứng lên liền ta đều sợ. Những này trong rừng dã thú cho dù là người thấy nhị sư huynh trên người mùi, cũng không dám hướng phía ta bên này tới gần. Ta tự nhiên rơi vào một cái gối cao không lo. Đi đã hơn nửa ngày con đường, bụng cũng rất đói, nhất là nhìn thấy trong rừng này ngốc hết chỗ chê dã vật thời điểm. Thật muốn tóm được một ít gà rừng cùng con thỏ loại hình nướng lên ăn. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng tất cả đều là một ít sinh mệnh, thậm chí đối người còn bảo trì một loại hữu hảo thái độ. Ăn bọn chúng khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn, huống chi trên người ta lại dẫn thức ăn, không ăn đồ vật, ăn bọn chúng ngược lại là cũng tình có thể hiểu. Còn nữa, làm những này dã vật cũng có chút phiền phức, ta cũng lười thu thập, trực tiếp nước khoáng bánh mì cái gì thích hợp ăn chút gì coi như xong. Đơn giản ăn một chút sau, ta liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Chỉ là vừa nhắm mắt lại, dự định hành khí thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại trận đột nhiên liền khóa định trên người của ta. Ta lập tức cảm giác toàn thân chấn động, mở mắt, hướng phía kia cỗ cường đại trận phương hướng nhìn lại, nhưng lại chỉ thấy vài đôi lục u con mắt hướng phía ta bên này xem ra. Những cái kia tất cả đều là trong rừng dã thú, cũng không có gì đặc biệt địa phương, nhưng là kia cỗ cường đại trận bao phủ tại trên người ta thời điểm. Ta đích xác là cảm ứng được, chỉ là làm ta mở to mắt đi lục soát thời điểm, kia khóa chặt tại trên người ta trận đột nhiên liền biến mất không thấy. Dễ dàng sụp đổ, rất nhanh thu liễm đi qua. Cỗ này trận khóa chặt làm ta một trận nhi hãi hùng khiếp vía. Thật rất cường đại, chẳng lẽ này rừng già trong còn có cái gì cùng ta giống nhau người tu hành? Hay là, nơi này còn có cái gì lợi hại sơn tinh dã quái? Đạo hạnh cực cao lời nói, cũng sẽ như là một cái cường đại người tu hành bình thường. Tản mát ra mãnh liệt trận ra tới, rừng già trong. Nhất là hiếm người đến rừng già trong, sơn tinh dã quái xuất hiện một chút có không vì kỳ. Nhớ ngày đó ta cùng Tiết Tiểu Thất chẳng phải đang Tô Bắc chi địa gặp ngàn năm cây hòe tinh. Bất quá ta đã không phải là mới ra đời tiểu lăng đầu thanh. Nếu quả thật có, ta cũng không e ngại. Không nói đến có nhị sư huynh tại, cho dù là không có, ta cũng không phải tùy tiện bị người khi dễ tôm cá nhãi nhép. Lập tức, ta tựa như là không có chuyện gì người bình thường, tiếp tục nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ đó tu hành. Trời đông giá rét thời gian, trong núi rừng đã 10 phần lạnh. Ta đem nhị sư huynh đặt ở trên đùi, thân thể của nó ấm áp dễ chịu, cùng cái nhiệt điện bảo đồng dạng, khiến người sảng khoái. Thế nhưng là chờ ta vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, kia cỗ kinh khủng khí tức liền lần nữa bao phủ mà đến, làm ta lần nữa vì đó sợ hãi. Bất quá lần này, ta cũng không có giống lần trước đồng dạng lỗ mãng, mà là có chút đem con mắt mở ra một cái khe hở, hướng phía vậy cái kia cỗ cường đại khí tức nơi phát ra nhìn lại. Làm ta nhìn về phía cái chỗ kia, liền cảm giác một đạo hồng mang hiện lên, chợt liền biến mất không thấy. kia cỗ bao phủ tại trên người ta khí tức cường đại cũng nhanh chóng từ từ tiêu tán. Nó phát hiện ta, ta cũng phát hiện nó, nhưng là ta nhưng lại không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Bất quá ta cũng không có từ khí tức kia bên trên cảm nhận được quá nhiều ác ý ra tới. Cái này khiến ta nhớ tới tiểu vương nói với ta sự tình. Nói là dám can đảm mạo phạm mảnh rừng núi này người đều lại nhận trừng trị. Hoặc là một con đường chết, hoặc là liền sẽ dọa thần kinh thất thường. Còn có người nói này rừng già trong nháo quỷ. Vừa rồi cái kia đạo hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn thật đúng là như là cái quỷ ảnh tử. Quỷ ta ngược lại thật ra không sợ. Cũng gặp không ít, liền sợ là giống kia ngàn năm cây hòe tinh giống nhau quái vật. Tuyệt đối 10 phần khó giải quyết. Bất quá cái kia đạo hồng mang bị ta phát hiện sau. Sau hơn nửa giờ bên trong cũng không có lần nữa xuất hiện. Ta liền đánh bảo lần nữa tiến hành tu hành. Bất quá bảo lưu lại một bộ phận thanh minh. Trong vòng một đêm đều không tiếp tục cảm giác được cỗ khí tức kia khóa chặt tại trên người của ta. Hừng đông sau, đột nhiên cảm giác được đầu óc hơi có chút mê man. Có thể là đêm qua không có nghỉ ngơi quá tốt nguyên nhân. Những cái kia quay chung quanh ở bên cạnh ta, nhìn chằm chằm dã thú cũng không biết từ lúc nào tất cả đều tán đi. Ta đem nhị sư huynh một lần nữa bỏ vào làm khôn bát bảo trong túi. Liên tiếp theo tại mảnh rừng này trong bốn phía qua lại. Không đi dạo không biết, mảnh rừng này là thật to lớn, giống như vô biên vô hạn bình thường. Như thế, ta lại đi mấy giờ? Không sai biệt lắm đến giữa trưa thời điểm, ta nhìn thấy trong rừng bao khỏa một mảnh dãy núi, chập trùng lên xuống, liên miên bất tuyệt, nói ít cũng có phương viên trăm dặm rộng. Ta một cái đỉnh núi đi qua, cũng tìm được mấy chỗ vách núi. Bất quá này vách núi rất nhiều đều không phù hợp cao tổ gia gia miêu tả. Hoặc là chính là phía dưới vách núi một chút liền có thể nhìn tới thực chất. Hoặc là chính là vách núi bốn phía có lỗ hổng, rất dễ dàng liền có thể đến đáy cốc. Mà cao tổ gia gia cùng ta hình dung nói, kia vách núi gọi là đoạn hồn nhai. Thẳng đứng ngàn trượng, một chút không nhìn thấy đáy. Phía dưới vách núi lâu dài khói mù lượn lờ. Mà kia phía dưới vách núi còn có rất nhiều kỳ quái thực vật. Tên là quỷ thủ đằng. Một khi tới gần vách núi bên cạnh, quỷ kia tay dây leo tựa như là sống tới bình thường. Đem người kéo tới bên dưới vách núi mặt. Chết không có chỗ chôn. Cũng không biết qua nhiều năm như vậy. Những cái kia quỷ thủ đằng rốt cuộc còn ở đó hay không? Dù sao hơn 100 năm đều đi qua. Nghỉ tạm một hồi sau, ta tiếp tục trèo đèo lội suối. Rốt cục tại xế chiều nhất lưỡng điểm chung thời điểm, vừa tìm được một chỗ vách núi. Nhìn có chút giống là cao tổ gia gia nói tới đoạn hồn nhai. Bởi vì cái này vách núi 10 phần đặc biệt. Bốn phía tất cả đều là cao vút trong mây đại sơn. Thẳng tắp, vách núi tương đối dốc đứng. Căn bản là không có cách leo lên. Chỉ có dựa vào bên kia một chút địa phương có một con đường. Con đường kia đi đến cuối cùng liền một cái rất lớn vách núi. Này vách núi tựa như là người duỗi ra ngoài môi đầu lưỡi. Hơn phần nửa đều lộ ở bên ngoài. Bốn phía sinh trưởng không ít thực vật. Cảm giác như là đoạn hồn nhai. Nhưng là ta cũng không dám chạy đến kia vách núi đỉnh đi xem. Sợ quỷ kia tay dây leo đột nhiên xuất hiện. Thế là ta theo gần đây bắt đến rồi một cái núi nhỏ dê. Theo làm khôn bát bảo trong túi lấy ra một sợi dây thừng. Bọc tại kia dê rừng trên cổ. Thúc đẩy nó đến vách núi đỉnh đi dạo một vòng. Nhưng mà núi nhỏ kia dê trọn vẹn tại bên bờ vực ngây người có 10 phút. Vừa gọi vừa kêu, cũng không có cái gì quỷ thủ đằng xuất hiện. Thế là ta liền đem núi nhỏ kia dê lôi kéo tới. Chính mình đánh bạo đi tới, hướng phía bên dưới vách núi mặt vừa nhìn, nhưng thấy đáy vực hạ mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh, căn bản nhìn không thấy đáy.